Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, phía tây không sáng, phía đông sáng. Ngày thứ hai, Trương Dương dẫm đi làm điểm ra hiện tại người sành sỏi công ty. Người đây là một buổi tối không ngủ à? Nhìn thấy hai mắt đỏ chót Trương Dương, Lương Vạn Xuyên rất giật mình. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Dương không có thời gian khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Lương Tổng, ngươi còn nhớ hai ngày trước ta đã nói với ngươi cái kia bộ quân lữ kịch sao? Nhớ tới, Lương Vạn Xuyên rõ ràng cái gì? Hỏi, ngươi vì chuyện này đến? Đúng, sân bãi trang bị loại hình cũng đã bàn xong xuôi. Hiện tại liền thiếu tiền. Ngươi có hứng thú sao? Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Lương Vạn Xuyên chỉ bên cạnh sofa. Lại để cho thư ký giúp hắn rót ly cà phê. Mới hỏi, theo ta nói tường tận nói. Trương Dương đem ứng phó Trình Khánh Quang bộ kia lời giải thích lại. Lặp lại một lần. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lương Vạn Xuyên phản ứng so với Trình Khánh Quang còn muốn lớn hơn. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Một bên đập một bên bá. Chưa hề hoàn thiện kịch bản. Không có một hàng hiệu. Tất cả đều là nam nhân hí. Còn muốn ở trong vòng một tháng rưỡi truyền hình xong. Này không phải đùa giỡn hay sao? Lương Vạn Xuyên đưa tay đỡ trán, một lần hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Trương Dương biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói rằng, Lương Tổng, ta biết này nghe tới không quá đáng tin. Nhưng ngươi tin tưởng ta. Ta chắc chắn nhường này bộ kịch trở thành một bộ rất có ảnh hưởng lực hí. Quân lữ kịch được chúng. Diện vốn là không có đô thị kịch ái tình kịch như vậy rộng rãi. Hiện tại ngươi này hí bên trong liền một hàng hiệu một nữ nhân vật đều không có. Nơi này liền tổn thất một nhóm lớn khán giả. Coi như là đại đạo diễn Trần Cây bên trong cũng không dám như thế làm a. Ngươi cũng thật là chấm ngoặc kép. Lương Vạn Xuyên là thật không biết nên nói như thế nào hắn. Ngươi nội dung vở kịch thú vị thì thế nào? Như vậy kịch có thể có người xem sao? Lương Tổng, chấm ngoặc kép, Trương Dương muốn nói chuyện. Lương Vạn Xuyên khoát tay áo một cái. Nói rằng, Tiểu Trương A, không phải ta nói ngươi. Ngươi này đã không thể nói dùng lớn mật để hình dung. Này căn bản chính là tay không xiếc đi dây A. Quá nguy hiểm. Lương Tổng, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên lần thứ hai đánh gãy. Ở trong giới điện ảnh, kinh nghiệm của ta có thể nói là so với ngươi phong phú nhiều lắm. Có lúc chỉ nhìn kịch bản hoặc là cố sự chúng ta liền có thể đại khái đoán được nó tỷ lệ người xem. Hoặc là phòng bán vé. Ngươi nói ngươi thật vất vả có thể đem sân bãi trang bị bàn xong xuôi. Ngươi làm sao không viết một tốt một chút vở đây? Nếu không, ngươi đem kịch bản sửa lại. Này kịch bản thật sự rất tốt. Trương Dương cảm thấy một trận vô lực. Tiểu Trương, ta biết năng lực của ngươi, nhưng ngươi còn trẻ à, không thể quá chắc hẳn phải vậy, có lúc ngươi cũng nên nghe chúng ta lão gia hỏa này ý kiến. Lương Vạn Xuyên tận tình khuyên, nhủ khuyên bảo, trong giọng nói cũng không có châm chọc hắn hoặc là coi thường ý của hắn. Ta nói một câu nghe không hay lắm, nếu như chiếu ý nghĩ này xiếc đánh ra đến, có hay không nền tảng chịu bá e sợ đều là cái vấn đề. Trương Dương ở trong lòng cười khổ, biết hôm nay sợ rằng là muốn đến không? Là một người người từng trải, ta cũng không sợ sáng tỏ nói cho ngươi, như ngươi vậy vở thật sự rất khó kéo đến đầu tư. Nếu như ngươi thật muốn đập như vậy kịch, phía ta bên này cũng chỉ có thể nói cho ngươi thanh xin lỗi. Ngươi nếu như đồng ý sửa lại kịch bản, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện, ngươi nếu cần. Ta có thể giới thiệu cho ngươi hai cái biên kịch, ở trong thời gian nhanh nhất giúp ngươi cải tốt. Lương Tổng, đa tạ lòng tốt của ngươi. Có điều, ta vẫn kiên trì ý nghĩ của ta. Hắn cũng có thể nghe được hắn thành khẩn thái độ. Biết hắn là chân tâm thay mình suy nghĩ, ta biết ngài kinh nghiệm phong phú. Nhưng ta cảm thấy có lúc chúng ta cũng không thể một mực theo. Đè trước đây động tác võ thuật đi. Thử một chút đổi mới ta cảm thấy vẫn rất có cần phải. Cái này cũng là chúng ta người trẻ tuổi nên làm ra sự tình. Lương Vạn Xuyên hơi kinh ngạc liếc mắt, nhìn hắn, được, Lương Tổng, nếu như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi. Trương Dương đứng dậy, trong nháy mắt này, Lương Vạn Xuyên trong lòng không tên có chút dao động. Vừa nãy Trương Dương mấy câu nói nhường hắn có chút xúc động. Đáng tiếc dao động cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn lập tức lại trở về đến thương nhân nhân vật, đứng thương nhân góc độ. Này bộ kịch căn bản không đáng đầu tư. Tiểu Trương, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lương Vạn Xuyên trêu ghẹo nói. Sao có thể chứ? Trương Dương cười nói. Chuyện làm ăn mà, không thể đồng ý cũng là chuyện rất bình thường. Điểm ấy giác ngộ ta vẫn có. Lương Vạn Xuyên nở nụ cười. Được, hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội lại hợp tác. Ta cũng hy vọng lần này là ta nhìn nhầm. Có điều ta hay là muốn tiếp tục khuyên ngươi một câu. Đem kịch bản sửa lại. Thêm một điểm thương mại nguyên tố đi vào. Không phải vậy. Ngươi lần này e sợ thật muốn suất ngã nhào. Ta không chấp nhận ngươi kiến nghị. Trương Dương cười lắc đầu. Ta liền biết sẽ nói vô ích. Lương Vạn Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng không nhịn được thế hắn cảm thấy đáng tiếc. Từ người sành sỏi rời đi. Trương Dương có chút nhụt chí. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Lấy người sành sỏi thực lực. Hắn cho rằng làm sao cũng có thể bắt được cái 2,3 triệu. Không nghĩ tới Lương Vạn Xuyên từ chối đến như thế triệt để. Thứ 8 sản xuất xưởng còn không liên hệ hắn. Hắn đánh trước xe hướng về Kỳ Tích Thị Tần. Này bộ hí khẳng định là muốn kiếm bộn tiền. Hắn đương nhiên cũng phải đầu tư một điểm. Lớn như vậy bao chính mình nếu như không cắn một cái. Vậy cũng quá không còn gì để nói. Có điều trên người hắn đã không tiền gì. Chỉ có thể trước tiên tìm Tả Thượng Hoa dự chi một điểm. Điện thoại bỗng nhiên vang lên đến. Dư Diêu đánh tới. Dư đại ca, ta theo. Để yêu cầu của ngươi tìm tới mấy người. Có muốn hay không gọi bọn họ tới xem một chút. Trước tiên không vội. Ngươi đem bọn họ diễn qua tác phẩm phân phát ta. Ta xem trước một chút rồi quyết định có muốn hay không gặp mặt. Được, mới vừa cúp điện thoại. Lại có một xa lạ điện thoại đánh vào đến. Người tốt, xin chào. Là Trương Dương tiên sinh sao? Ta là thứ 8 sản xuất xưởng Tiếu Trúc. Chào ngươi, ta là Trương Dương. Trương Dương tinh thần chấn động. Tâm nói Trương Quốc Trung hiệu suất làm việc vẫn đúng là cao. Chúng ta nhận được mặt trên mệnh lệnh. Thương lượng với ngươi một hồi. Binh sĩ đột kích, quay chụp vấn đề. Ngươi hiện tại có rảnh không? Không biết là không phải là bởi vì Trương Quốc Trung duyên cớ. TV đầu kia cũng thật khách khí. Có. Cái kia, ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta đi tìm ngươi đi. Cũng được, ta ngay ở sản xuất xưởng. Ngươi trực nhận lấy là được. Được rồi tốt, phía ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý. Khả năng muốn muộn một chút nhỏ. Lập tức liền muốn đến Kỳ Tích Thị Tần. Hắn thẳng thắn trước tiên đem chuyện bên này trước tiên xử lý. Không sao, ta chờ ngươi. Được rồi tốt đẹp. Cúp điện thoại, Trương Dương tinh thần chấn hưng. Như phi như thế vọt vào Kỳ Tích Thị Tần. Thẳng đến Tả Thượng Hoa văn phòng. Nói rõ chính mình ý đồ đến. Tiền, ngươi thiếu tiền. Tả Thượng Hoa nhìn hắn. Có chút kinh ngạc nói. Tiểu Trương, người gần nhất đến cùng đang bận cái gì? Người con mắt này làm sao vẫn là đỏ ngầu? Ta đang chuẩn bị một bộ kịch truyền hình. Lập tức liền muốn bắt đầu vỗ. Trương Dương tựa ở trên ghế salon. Có chút uể oải xoa mi tâm. Đơn giản đem TV sự tình nói một lần. Hiện tại những khác đều chuẩn bị đến gần đủ rồi. Còn kém diễn viên cùng tiền. Người đòi tiền chính là đầu tư này bộ kịch. Đúng. Một phòng làm việc đem ta tiền tiêu đến đều không khác mấy. Thực sự không đủ tiền. Hắn từ khả khẩu nước suối bên kia kiếm lời đến tiền quảng cáo Tả Thượng Hoa. Là biết đến, hắn lại không thể nói tiền của mình đều bị trên tay nhận ăn. Chỉ có thể hướng về phòng làm việc trên đẩy. Tả Thượng Hoa gật gù. Cần bao nhiêu? Ây, này hai đường tiết mục đến hiện tại ta có thể phân đến tiền có bao nhiêu? Này hai đương tiết mục đều là công lao của ngươi. Một đương tiết mục chỉ ít cũng có thể phân đến 1 triệu. Nếu không, trước tiên cho ngươi dự chi 1 triệu. cái kia quá tốt rồi. Trương Dương một mặt mừng rỡ. Hắn đối với tiết mục có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không khái niệm gì. Trên đường tới hắn lấy là nhiều nhất cũng có thể liền bắt được 50. 60 vạn. Đến thời điểm lại từ những địa phương khác tập hợp. Miễn cưỡng có thể tập hợp đủ 1 triệu. Không nghĩ tới Tả Thượng Hoa vừa mở miệng liền cho hắn 1 triệu. Hiện tại tiết mục mới lục mấy kỳ. Cho 1 triệu khẳng định là không có nhiều thiếu. Tả Thượng Hoa cho tài vụ gọi điện thoại. Sau đó hỏi, người này kịch là chính mình đầu tư. Sao có thể a? Ta cái nào có nhiều tiền như vậy? Ta hiện tại chính khắp nơi kéo đầu tư đây. Này bộ kịch dự toán bao nhiêu? Tả Thượng Hoa đột nhiên hỏi. Ngàn vạn, hiện tại mới kéo tới 2 triệu. Tả Thượng Hoa suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói rằng, như vậy đi, công ty không quá nhiều tiền mặt. Tập hợp một tập hợp cũng có thể đầu cái 2 triệu. Người thấy có được không? Trương Dương sững sờ, đầy mặt bất ngờ. Tả Tổng, ngươi không hỏi một chút ta này kịch là tình huống thế nào ngươi liền dám đầu a? Tả Thượng Hoa đúng là có vẻ có chút không hiểu ra sao. Hỏi ngược lại, ngươi tác phẩm, ta còn có cái gì tốt lo lắng? Trương Dương lại là ngẩn ra. Nàng liền này kịch là tình huống thế nào cũng không biết liền đầu 2 triệu đi vào. Biểu hiện không phải hướng về phía báo lại đi. Thuần túy là nghe được hắn còn có cái đại chỗ hổng mới nói câu nói này a. Đến cùng là cách mạng hữu nghị a. Này tin tưởng vô điều kiện nhường hắn cũng không nhịn được có chút cảm động. Đương nhiên, nàng cũng là thật sự tín nhiệm năng lực của hắn. Không cảm giác mình đầu tư sẽ thu không trở về bàn. Đương nhiên được rồi. Tả Tổng, người đây chính là giúp ta đại ân. Giữa chúng ta liền đừng có khách khí như vậy. Người đi tài vụ bên kia ký tên. Tối nay biết đánh đến ngươi trướng trên. Đầu tư 2 triệu e sợ còn muốn chờ 2 ngày. Ta đến tập hợp. Được, đầu tư tiền trước tiên không vội. Ta còn không làm rõ là làm sao quy trình đây. Đến thời điểm ta theo sản xuất xưởng bàn xong xuôi trở lại ký hợp đồng đi. Này bộ kịch muốn đầu. Quảng cáo sao? Ta có thể giới thiệu cho ngươi điểm quảng cáo thương. Không cần. Không chồng vào quảng cáo. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trương Dương liền mang theo từ kỳ tích thị tần được thu hoạch ngoài ý muốn vội vàng vàng rời đi. Nhưng một đám kỳ tích thị tần công nhân đều cảm thấy không hiểu ra sao. Thanh Ngôn tỷ, Trương đại ca gần nhất đang bận cái gì nhỉ? Làm sao mỗi lần đều là vội vàng vàng? Tiểu Phương hỏi Tô Thanh Ngôn. Còn có Triệu Ninh bọn họ cũng hầu như là không thấy tăm hơi. Có còn muốn hay không nắm tiền lương? Nàng không biết Triệu Ninh đã không nắm kỳ tích thị tần. Tiền lương, Tô Thanh Ngôn cũng không cùng với nàng giải thích. Nói rằng, ta cũng không biết hắn đang bận cái gì. Ta cũng chừng mấy ngày chưa thấy người khác. Không thể nào, các ngươi không phải ở cùng nhau sao? Tô Thanh Ngôn không nói gì nhìn nàng. Không phải. Ý tứ của ta đó là, các ngươi không phải thuê chung sao? Ta sáng sớm lúc làm việc hắn cửa là khóa. Ta tối về hắn cửa vẫn là khóa. Ta trên nào có biết đi à? Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Nếu không là nàng mỗi lần lưu lại cơm nước đều bị quét một cái sạch sành xanh. Nàng đều muốn hoài nghi hắn có phải là dọn nhà. À, người cũng không biết à? Tiểu Phương phi thường thất vọng. Xem Trương đại ca gần nhất đều là rất mệt mỏi dáng vẻ. Ta có linh cảm, hắn khẳng định lại là đang len lén làm đại sự gì. Liền ngươi linh cảm cường. Ha ha, cầu vốt, 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.